Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, tranh luận kịch liệt 1. Ngày 18 tháng 10, thứ 3, 16 giờ 10 Sở Công an Hình sự Điều tra Cục. Phòng pháp y, Mã Thành, Đường Kiện, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên, Lý Trường Giang, Triệu Bân. Lý Trường Giang trở lại trước bàn giải phẫu, chờ lực chú ý của mọi người tập trung ở trên người hắn. Mới chậm chạp mở miệng nói, người chết bày biện ra rõ ràng bỏng đường hô hấp tổng hợp tác dụng. Cụ thể giải thích, chính là tại hỏa hoạn hiện trường, người sống hút vào nóng khí thể cùng khói, sẽ dẫn đến đường hô hấp bỏng, đồng thời hút vào khói bụi cùng bụi than sẽ dính đường hô hấp đạo mặt ngoài. Ta đối thi thể miệng mũi, đường hô hấp, cùng lá phổi đều tiến hành kỹ càng kiểm nghiệm, đồng đều phát hiện khói bụi, mà lại người chết yết hầu và khí quản màng dính xuất hiện bỏng tính xung huyết bệnh phù. Phổi cũng xuất hiện rõ ràng bệnh phù, mà thi thể bề ngoài không có rõ ràng máy móc tính ngoại lực tổn thương. Đồng thời tại hỏa hoạn hiện trường phát hiện chất dẫn cháy. Cho nên ánh mắt của hắn lơ đãng rơi vào trên thi thể, giật nảy cả mình, thi thể tư thế cùng vừa rồi không đồng dạng cánh tay mở ra. Giống như lợi dụng bọn hắn vừa mới rời khỏi ngắn ngủi thời gian cùng người nhiệt liệt ôm qua. Hắn cho là mình hoa mắt, vội vàng lấy kính xuống một lần nữa lau lau. Một bên nói tiếp, cho nên, thông qua trở lên kiểm tra thi thể kết quả có thể chó ra chính xác phán đoán. Người chết vì phóng hỏa tự thiêu gây nên trong thời gian ngắn ngạt thở tử vong. Lý giáo sư, người nói là hắn trước khi chết cũng không có quá nhiều dãy dụa qua. Mã Thành hỏi, có thể nói như vậy, hắn sử dụng xăng làm chất dẫn cháy, có thể tại châm lửa sau trong thời gian ngắn làm ngọn lửa nhiệt độ đạt tới 1.000 đến 2.000 độ C. Tại cục bộ không gian bên trong tạo thành trạng thái chân không? Cơ thể người cũng sẽ tại loại này nhiệt độ cao cực tốc phân giải. Hệ hô hấp là sớm nhất đình chỉ công việc. Từ ý nghĩa này đã nói, hắn chỉ là tao ngộ ngắn ngủi thống khổ. Mã Thành hoàn toàn đồng ý, kiểm tra thi thể kết quả cùng chúng ta trước đó suy đoán hoàn toàn ăn khớp. Triệu Thiên Lỗi vì biết mình mưu sát sự thật bại lộ, tự biết nghiệp chướng nặng nề. Sử dụng loại này cực đoan cách làm. Đường Kiện nói, chúng ta từ trong nhà hắn lấy xuống không có bị đốt cháy ổ cứng máy tính. Bên trong cũng phát hiện hắn đăng nhập tự sát diễn đàn ghi chép. Mã Thành nói, lần này cái kia Nhật Bản minh tinh không có nhận được hình của hắn à? Không có, quả nhiên là hắn vẫn luôn tại phía sau màn giở trò. Trên bàn giải phẫu xác chết. Cháy lẳng lặng lắng nghe bọn hắn mỗi một câu. Câu trả lời của nó là trầm mặc. Tiếp xuống chính là giải quyết tốt hậu quả công tác. Đường Kiện, người mau chóng đem tình tiết vụ án báo cáo điều tra viết xong giao cho ta. Cái này làm người nhức đầu bản án coi như có một kết thúc. Chúng ta có thể rảnh tay xử lý cái kia tự sát diễn đàn. Mã Thành vừa nói vừa đi ra ngoài. Hắn thực sự không nghĩ ngốc ở loại địa phương này đối mặt cỗ kia buồn nôn đồ vật. Hắn còn đáp ứng học sơ trung nữ nhi, buổi tối hôm nay mang nàng đi ăn Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng đâu. Hiện tại liền giải quyết tốt hậu quả có phải là quá sớm hay không? Một thanh âm không nhanh không chậm nói, Mã Thành cảm thấy thanh âm này có chút lạ lẫm. Quay người lại trông thấy nói chuyện chính là cái kia cùng Lục Tiểu Đường đi tới vóc dáng cao người. Trẻ tuổi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.